Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 350, Winter Soldier xuất kích. Thần Sấm Thor tương lai nhất định sẽ gia nhập Avenger. Thế nhưng hiện tại, ở vốn là trên điện ảnh, vị trí của hắn đã bị Jane Foster thay thế. Jane Foster đến cùng là nữ nhân, cùng bị làm hư, làm theo ý mình Thor so ra. Nàng càng tốt hơn bị công lược, càng dễ thương lượng, nàng có quan hệ xã hội, là dễ dàng bị khống chế, cùng nàng khống chế sức mạnh so ra. Nick Fury nghe được chuyện này sau ngược lại là thoải mái cười to. Ở hết sức khuyết thiếu đỉnh tiêm sức chiến đấu siêu bên trong, Captain America hết sức quan trọng, Iron Man đã là nâng lên phát ra siêu cấp vương bài, Jane Foster thần sấm lực lượng càng thêm đầy đủ quý giá. Có thể đáp ứng làm siêu sơ cấp dò viên là tốt rồi. Vậy thì đại diện cho nàng là có thể bị lợi dụng, mà là nàng dòng dõi thuần khiết, trước cùng đặc công hoàn toàn không dính dáng, ngẫu nhiên thu được sức mạnh. Đây là một cái không thuộc về đối địch thế lực. Dòng dõi thuần khiết có thể tin cậy cường giả, vậy thì rất thoải mái rồi. Cho nên nàng mặc dù là sơ cấp đặc công, thế nhưng là đã bắt đầu hưởng thụ cấp 7 đặc công đãi ngộ rồi. Từng trải qua nàng ở bang New Mexico sức mạnh sau, bất luận là Quake vẫn là Coulson bọn họ đều không có bất kỳ vấn đề gì. Liền là bọn đặc công giảng tư lịch, thế nhưng chân chính lên chiến trường chấp hành nhiệm vụ, hay là muốn nhìn sức mạnh, có nàng làm đồng đội, các nàng chẳng phải là an tâm rất nhiều. Tuy rằng cho tới nay mới thôi dựa vào siêu nhân số cùng khoa học kỹ thuật ưu thế, bọn họ ở trong nhiệm vụ tuy có khúc chiết nhưng không có không bắt được kẻ địch. Thế nhưng đang nhìn đến Odin, kẻ hủy diệt cùng bốn cái kia luân hồi giả sau, siêu bọn đặc công liền là lại thế nào cảm giác sức mạnh của chính mình mạnh mẽ. Cũng không có loại kia tuyệt đối có thể bắt đối phương tự tin. Cũng chính bởi vì vậy, đối với nàng đến đều là hai tay hai chân hoan nghênh. Mà là vì làm rõ Mjolnir sức mạnh, 10 ngày này tới nay bọn họ làm một hệ liệt thí nghiệm. Còn kém đem Tesseract đem ra cùng Mjolnir va vào rồi. Bất quá càng kiểm tra các nàng liền càng giật mình với Mjolnir sức mạnh. Nó không gì không xuyên thủng, có thể dẫn người phi không? Hấp thu lôi đình, thả ra lôi đình, có thể trợ giúp chủ nhân bao trùm một tầng cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp. Hiện giai đoạn, nếu như không phải là bị men tăng khắc pháo trực tiếp trúng đích, hầu như là sẽ không chịu đến tổn thương quá lớn. Nhất làm cho siêu trông mà thèm chính là cái này. Kỹ thuật rồi, nó kỹ thuật của hắn quá mức thâm ảo, hầu như không thể phá giải. Ngược lại là cái này áo giáp tựa hồ thành siêu có khả năng nhất khống chế kỹ thuật. Jane Foster làm duy nhất có thể vung lên Mjolnir người, tự nhiên chịu đến cao nhất quy cách đãi ngộ, còn có giám thị. Đem nàng biến mất ở trong phòng của mình thời điểm, siêu lập tức liền phát hiện chuyện này, đồng thời lập tức kéo vang lên cảnh báo. Ở 10 ngày trước, bang New Mexico một chỗ trấn nhỏ mới bị người ngoài hành tinh chiến đấu dễ dàng san thành bình địa. Cầm người ngoài hành tinh vũ khí Jane Foster liền lập tức biến mất ở trong phòng. Chuyện này làm sao có thể không để siêu căng thẳng dị thường? Cảm thấy đây là người ngoài hành tinh siếc đây. So với căng thẳng đến toàn bộ căn cứ đều nổ siêu, Oguri Jin cùng Jane Foster gặp mặt liền bình tĩnh rất nhiều. Nàng trí nhớ không xấu, nhớ tới chính mình đã từng thấy Oguri Jin, cho nên nàng nội tâm bình tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, cùng chuôi này búa cũng có quan hệ. Trong 10 ngày, thí nghiệm vô số lần, đối búa uy năng đã có hiểu biết, nàng đã rõ ràng búa sức mạnh. Búa sức mạnh lại cấp cho nàng sức lực, có sức mạnh nàng liền là đối mặt như thế tình cảnh quái quỷ, nhưng cũng sẽ không thái quá kinh hoàng rồi. Nàng đến cùng không phải một cái chân chính chiến sĩ, Nếu như là chân chính chiến sĩ, lời nói hẳn là đã sớm hẳn là chú ý tới Ogurijin ở lần thứ nhất thời điểm trên tay búa rồi. Nếu như nàng thật phát hiện Ogurijin búa chính là siêu bên trong không người có thể nhấc lên được nàng chui này búa lời nói, nàng đại khái sẽ không có hiện tại như thế an ổn tâm thái rồi. Như vậy ta liền có chuyện nói thẳng rồi. Ogurijin thời gian không nhiều, để cho thời gian của hắn nhiều nhất cũng là 10 phút nửa giờ mà thôi. Hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Siêu trước đây là cái bình thường, giữ gìn hòa bình thế giới tổ chức. Thế nhưng ngươi hẳn phải biết, bất luận cái gì tổ chức một khi khuyết thiếu quản giáo sau liền dễ dàng hủ bại lan tràn. Mà siêu cái tổ chức này mục nát tốc độ so với người bình thường tưởng tượng còn nhanh hơn. Hơn nữa trong cơ thể nó, ung thư, siêu hiện tại đã sớm biến chất rồi. Toàn bộ siêu trừ bỏ cục trưởng Coulson cùng Black Widow bên ngoài, người còn lại ngươi ai cũng không muốn tin. Cho tới những chuyện này ngươi đi nói cho Nick Fury cũng không có quan hệ. Ngươi không đi nói cho hắn cũng không có quan hệ gì. Ta chỉ cần ngươi ở thời điểm mấu chốt duy trì lòng cảnh giác, không muốn quá mức tin tưởng siêu là tốt rồi. Ogurijin ôn hòa nhìn nàng, mở miệng nói rằng hiện tại thời gian không đúng. Toàn bộ siêu đem hạng mục chất hợp thành rất rõ ràng. Black Widow là Black Widow cái kia tổ. Iron Man là một tuyến liên lạc. Captain America là độc lập tiểu tổ giám thị. Coi như là Jane Foster, hiện tại cũng là có chuyên môn đặc công cùng khoa học gia ở đây giám thị nàng, trợ giúp nàng. Có thể nói bọn họ hiện tại toàn bộ đều là đường thẳng song song. Nếu như không có một cái lời dẫn là không thể tụ tập cùng nhau, quấy thành một đoàn, sản sinh phản ứng hóa học, biến thành Avenger. Mà ở trong phim ảnh, cái này lời dẫn chính là Loki xâm lấn, Chitauri người tiến quân trái đất. Đây là người địa cầu không thể lực chống sức mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Tony Stark đám người này tập kết ở cùng nhau, thành lập Avenger. Hiện tại, Loki xâm lấn bát tự còn không cong lên đây. Chuyện này còn muốn cùng Odin tính toán tính toán. Odin có chịu hay không đem mình tiểu nhi tử đưa đến Thanos đi nơi nào lừa Mind Stone còn chưa chắc. Chán đây, sở dĩ Ogurijin mới lời dẫn xuất hiện, đảo loạn thế cuộc, để siêu biến thành một đoàn loạn xạ. Hydra lộ ra sơ sót, để siêu đáp ứng không xuể. Nhất định phải bắt đầu dùng Black Widow, Hawkeye hoặc là Quake chờ đặc biệt hành động tiểu đội. Thậm chí bọn họ đều không làm được thời điểm dẫn ra Tony Stark, Jane Foster cùng đội mọc ra tương đối mạnh mẽ lời dẫn. Jane Foster còn không rõ Ogurijin nói tới chính là có ý gì. Thế nhưng Ogurijin biết Winter Soldier đã theo châu Phi trong núi thảm đi ra. Hắn theo Wakanda mang ra đến cũng không chỉ có một cái vibranium hợp kim cánh tay. Còn có một vị nghĩ ra được nhìn thế giới hoàng tử Black Panther T'Challa. Không thể không nói những điện ảnh này bên trong nhân vật chính bản thân liền có một fan kỳ ngộ. Bản bất quá là muốn cho Winter Soldier đi đánh quan hệ. Là chỗ tốt, sớm vì tương lai giao du làm chuẩn bị. Thế nhưng hiện tại lại vẫn cứ bắt cóc vương tử T'Challa. Cũng coi như là lợi hại rồi. Thế nhưng đã như vậy lời nói, Avenger hành động tiểu đội minh ám hai cái phương diện cũng đã có nhân tuyển. Như vậy liền hoàn toàn có thể để cho Winter Soldier làm quân cờ. Quấy hắn cái long trời lở đất rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.